Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, thức tỉnh. Hạ, cuối cùng Nhất Huyết Thập Vệ 10 người phân phối vô cùng đều đều. Võ giả dị năng giả tất cả 5 người, muốn thức tỉnh là võ giả có, Nam Cung Nhất Tiếu, Phong Bất Dương, Hàn Dũng, Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ. Mà muốn trở thành giác tỉnh giả có Trần Tiếu, Lý Hạc, Kiều Mộc, Dương Ngọc Xuân, còn có Lục Mạnh Hải. Kiều Vũ Thần nhìn xem trước mặt Huyết Thập Vệ. Cái này chính là hắn bồi dưỡng nhóm đầu tiên du dương người sống sót căn cứ đội ngũ. Theo một bên trong hành trang lấy ra 3 bình võ giả thức tỉnh dược tề. Chứng kiến Kiều Vũ Thần trong tay cầm màu đen bình nhỏ. Huyết Thập Vệ đội 10 người đều rất ngạc nhiên. Bọn hắn biết đạo trước khi Kiều Vũ Thần xuất ra cái chai một cái là lại để cho Trần Tiếu miễn dịch zombie hóa, một cái thì là lại để cho Trần Tiếu miệng vết thương khôi phục vô cùng nhanh. Hiện tại lại là một lọ không đồng dạng như vậy. Không biết sẽ là cái dạng gì dược tề. Bọn hắn căn bản không có dám hướng thức tỉnh dược tề phía trên suy nghĩ. Dù sao thức tỉnh cũng không phải là rất chuyện dễ dàng. Kiều Vũ Thần cũng nhìn thấy Huyết Thập Vệ rất hiếu kỳ ánh mắt. Hắn cũng không hề lại để cho lòng hiếu kỳ của bọn hắn biến thành càng lớn. Trong tay của ta cái này 3 bình là võ giả thức tỉnh dược tề. Có thể cho người bình thường thức tỉnh trở thành một gã võ giả. Tạm thời trong tay của ta chỉ có 3 bình. Ta sẽ tại các ngươi 5 trong đó trước tuyển ra 3 người đến tiến hành võ giả thức tỉnh. Huyết Thập Vệ 10 người giờ phút này đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Đều miệng mở rộng chăm chăm vào Kiều Vũ Thần trong tay cái chai. Thức tỉnh trở thành võ giả. Tuy nhiên trước khi Kiều Vũ Thần nói sẽ để cho bọn hắn thức tỉnh. Nhưng là bọn hắn căn bản không dám muốn. Hơn nữa thức tỉnh dược tề vậy là cái gì quỷ? Bọn hắn biết đến thức tỉnh, hoặc là tận thế lúc mới bắt đầu tự nhiên thức tỉnh, hoặc là tự là hậu kỳ dùng zombie tinh thể tiến hành thức tỉnh. Chưa từng có ai nghe nói qua có thức tỉnh dược tề như vậy tồn tại. Lão đại ngươi nói đều là thật sự. Nam Cung Nhất Tiếu nói chuyện đều có chút cả lăm. Kiều Vũ Thần cười nhìn xem Nam Cung Nhất Tiếu. Đương nhiên thật sự, nhưng là có một số việc ta muốn sớm nói cho các ngươi biết. Lão đại, ngươi nói, có chuyện gì muốn chúng ta làm? Chúng ta khẳng định làm được. Phong Bất Dương dẫn đầu nói ra, bọn hắn cho rằng Kiều Vũ Thần là có yêu cầu gì. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, vốn bọn hắn hãy theo Kiều Vũ Thần rồi. Hơn nữa hiện tại Kiều Vũ Thần trả lại cho bọn hắn thức tỉnh cơ hội. Làm chút chuyện lại tính toán cái gì? Tạm thời không có chuyện gì muốn các ngươi đi làm. Ta nói cho đúng là về cái này thức tỉnh dược tề vấn đề. Trong tay của ta thức tỉnh dược tề có thể cho người thức tỉnh trở thành võ giả. Xác suất thành công còn không thấp. Duy nhất có chút không địa phương tốt. Nói đến đây, Kiều Vũ Thần dừng lại xuống. Lập tức Huyết Thập Vệ đội 10 người đại khí cũng không dám thở gấp. Bọn hắn cũng không biết không địa phương tốt là có ý gì. Đều đang đợi lấy Kiều Vũ Thần kế tiếp mà nói. Duy nhất không địa phương tốt tự là, sau khi giác tỉnh không cách nào dùng zombie tinh thể tiến hóa. Chỉ có tiếp tục phục dụng tiến hóa dược tề mới có thể tiến hóa. Nghe được Kiều Vũ Thần nói ra, khuyết điểm, Huyết Thập Vệ đội 10 người đều thở dài một hơi. Cái này khuyết điểm đối với bọn họ mà nói tự nhiên chưa tính là khuyết điểm. Đã lão đại lại để cho bọn hắn phục dụng. Cái kia nói rõ lão đại chỗ đó cũng sẽ có thức tỉnh dược tề. Bọn hắn tin tưởng lão đại của mình sẽ không vũng hố bọn hắn. Cho nên, quyền lựa chọn tại chính các ngươi trong tay. Nếu như không muốn dùng lấy thức tỉnh dược tề, như vậy tự thử xem zombie tinh thể thức tỉnh. Mặc dù nói Huyết Thập Vệ đội là theo hắn, nhưng là hắn sẽ không bắt buộc bọn hắn đi làm cái gì. Cho dù là thức tỉnh, cũng sẽ biết lại để cho chính bọn hắn lựa chọn. Nam Cung Nhất Tiếu không có cố kỵ, trực tiếp đối với Kiều Vũ Thần nói ra, lão đại, ngươi quyết định thì tốt rồi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đúng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Những người còn lại cũng đều không có bất kỳ dị nghị, đều đồng ý Nam Cung Nhất Tiếu mà nói. Tốt, vậy các ngươi 5 người, trước lấy ra 3 người đến phục dụng dược tề a. Kiều Vũ Thần rất hài lòng huyết thập vệ đội trả lời. Nam Cung Nhất Tiếu 5 người giúp nhau nhìn đối phương. Nam Cung Nhất Tiếu tự nhiên không cần phải nói, bọn hắn khẳng định đều lại để cho hắn người sớm giác ngộ tình. Mà Phong Bất Dương 4 người cũng đang lo lắng rồi. Dù sao người sớm giác ngộ tỉnh đối với về sau sinh tồn muốn lớn hơn rất nhiều. Bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Ngay tại mấy người cân nhắc thời điểm, tuổi nhỏ nhất Vũ Nghĩa nhưng lại nói chuyện. Nhất Tiếu ca, ta sẽ chờ lần sau tại tỉnh lại đi. Lão đại đã nói tất cả để cho chúng ta đều thức tỉnh. Người sớm giác ngộ sau khi tỉnh lại thức tỉnh đều không có chênh lệch. Ta tin tưởng lão đại. Nghe Vũ Nghĩa nói như vậy rồi, mấy người cũng đều là nghĩ tới Kiều Vũ Thần đã từng nói qua. Muốn cho bọn hắn trở thành mạnh nhất một chi đội ngũ. Phong Bất Dương cùng Hàn Dũng cũng chuẩn bị khiêm nhượng một chút. Vũ Tồn lại mở miệng, ta cùng Vũ Nghĩa cùng một chỗ đợi chút nữa lần. Chúng ta là hai huynh đệ, đương nhiên muốn cùng tiến thối. Nói sao, chúng ta bây giờ là một đội ngũ người. Ai tới trước cũng không có kém. Nói xong Vũ Tồn nhìn mình đệ đệ. Vũ Nghĩa cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn mình ca ca. Được rồi, quyết định như vậy đi. Cuối cùng Nhất Nam Cung Nhất Tiếu cho mọi người làm chủ. Kiều Vũ Thần một mực mấy người này quyết định xuống. Lúc này mới đem dược tề đưa tới. Nhất Tiếu, các ngươi 3 người người sớm giác ngộ tỉnh a. Dược tề xác suất thành công là rất cao, nhưng là không bảo đảm sẽ xuất hiện không cách nào thức tỉnh tình huống. Các ngươi cũng làm hảo tâm lý chuẩn bị. Vâng, lão đại, Nam Cung Nhất Tiếu không có nhiều lời nói nhảm. Tiếp nhận Kiều Vũ Thần trong tay 3 lọ thuốc tề, phân biệt đưa cho Phong Bất Dương cùng Hàn Dũng. 3 người liếc nhau, sau đó đều mở ra nắp bình. Lập tức một cổ thần nhân tim gan mùi thơm tán phát đi ra. Tựu cái này cổ mùi thơm lại để cho người nghe thấy cũng cảm giác mình tinh khí thần đều đề cao. Không ít, 3 người không có lại do dự. Cùng một chỗ đem dược tề đổ vào trong miệng. Kiều Vũ Thần cũng một mực tại quan sát đến. Hắn không có phục dụng qua thức tỉnh dược tề. Cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Ăn vào dược tề về sau, 3 người một mực đều không có phản ứng gì. Thẳng đến vài phút qua đi, Nam Cung Nhất Tiếu mới cái thứ nhất có phản ứng. Tựa hồ Nam Cung Nhất Tiếu nội tình so sánh tốt, thức tỉnh cũng là nhanh nhất. Chỉ thấy Nam Cung Nhất Tiếu trên người lỏa lồ đi ra da thịt đều tại có chút run rẩy. Cả người lỗ chân lông đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài thấm lấy mồ hôi. Trong đó còn kèm theo một ít mùi hôi thối, mà Nam Cung Nhất Tiếu thể trạng rõ ràng ở biến thành cường tráng. Không cao cái đầu tựa hồ cũng so nguyên lai cao vài phần. Trên người có chút hơn thịt mỡ mỡ cũng giống như bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Cả người gầy một vòng, nhưng là thân thể nhưng lại cường tráng rất nhiều. Cảm thụ trên người mình biến hóa. Nam Cung Nhất Tiếu chỉ cảm thấy thân thể của mình bây giờ là tràn đầy lực lượng cảm giác. Tựa hồ một quyền xuống dưới đều có thể vỡ vụn gạch đá. Dùng sức nắm chặt lại nắm đấm của mình. Nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Lão đại ta giống như đã thức tỉnh. Kiều Vũ Thần tự nhiên thấy được Nam Cung Nhất Tiếu biến hóa. Nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Phong Bất Dương cùng Hàn Dũng. Lúc này hai người cũng đều như là Nam Cung Nhất Tiếu đồng dạng. Thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, tựa hồ cũng so với trước biến thành cường tráng thêm vài phần. Nguyên bản 3 người đã thức tỉnh, mọi người hẳn là thật cao hứng. Thế nhưng mà 3 người mùi trên người thật sự lại để cho người chịu không được. Cho dù một mực sinh hoạt tại tận thế, gần như thế khoảng cách, như thế sông mùi, cũng hôn bọn hắn khó chịu không thôi. Kiều Vũ Thần cũng bất chấp nhìn nữa, đều đã thức tỉnh, cái kia tranh thủ thời gian đi xúc một chút đi, ngày mai lại để cho Vượng Tài với các ngươi luyện luyện. Nhìn xem thực lực tăng trưởng bao nhiêu. Nam Cung Nhất Tiếu ba người còn đắm chìm tại thức tỉnh, thành công trong vui sướng, hoàn toàn không để ý đến Kiều Vũ Thần nói, lại để cho Vượng Tài với các ngươi luyện luyện những lời này. Vội vàng bỏ chạy trở về tắm rửa đi, hôm nay là không có chuyện gì rồi. Kiều Vũ Thần lại để cho còn lại 6 người thay phiên chiếu cố Trần Tiếu. Chính mình hướng về Kim Thúc bọn hắn cái kia tòa nhà lâu phương hướng đi đến. Chứng kiến thủ hạ lớn mạnh mà bắt đầu, Kiều Vũ Thần tự muốn đem trong tay đồ vật vật tận kỳ dụng, sao xài cho đúng tác dụng. Trong tay hắn còn có được hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng 4 bình lực lượng dược tề. Hắn muốn tìm Kim Thúc đi thí nghiệm khục, là tăng cường lực lượng của bọn hắn, nhìn xem hiệu quả như thế nào, để ngày sau cân nhắc hối đoái lực lượng dược tề ý định. Kim Thúc vốn tự còn không có có nghỉ ngơi, lại bị Nam Cung Nhất Tiếu ba người hưng phấn thanh âm cho hấp dẫn. Cái lúc này đang đứng tại cửa ra vào nhìn ba cái tiểu tử Lộ Thiên tắm rồi. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần đã đi tới, Kim Thúc cũng là chào hỏi. Kiều Vũ Thần cũng không có nhiều lời, không có nhiều lời nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề. Kim Thúc, đem Đại Mãnh gọi tới. Ta có cái gì muốn cho hắn phục dụng? Kim Thúc mặc dù tốt kỳ, nhưng cũng không có nhiều lời. Tốt, ngươi tới trước trong phòng ngồi hội. Ta đi gọi Đại Mãnh. Kiều Vũ Thần nhìn xem tắm rội ba người, trên mặt lộ ra tiếu ý. Hôm nay hắn cũng có thế lực của mình rồi. Nhóm đầu tiên giác tỉnh giả, mặc dù mới ba người, hắn tin tưởng ngày sau ba người này sẽ biến thành 30 người, 300 người, thậm chí thêm nữa. Dã tâm của hắn cũng ở đây một khắc bị tỉnh lại. Chỉ là hắn không phải cái loại này tàn bạo dã tâm, mà là một loại phẫn hận lấy tận thế, muốn san bằng cái này tận thế dã tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.